Trong lòng Lâm Lan khinh thường, ngay sau đó nhớ tới Chu Ma Mơ, nàng quan tâm hỏi, tình hình Chu Ma Mơ thế nào? Ngân Liễu nói, Chu Ma Mơ vẫn khỏe, em vừa nhìn rồi. Lâm Lan yên lòng, Diệp Hinh Nhi ói hay không nàng không quan tâm. Màn xe đột nhiên bị vén lên, là Lý Minh Doãn. Hắn lo lắng hỏi, nàng, có ổn không? Lâm Lan mở to mắt, tựa như vô cùng tỉnh táo. Nàng dửng dưng nói, ta không sao. Ánh mắt Lý Minh Doãn nhìn qua nàng một lần nữa, xác định không có chuyện gì liền nói, phía trước không xa có một trấn nhỏ, tối nay chúng ta dừng chân ở đó. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nàng đi xem Hinh Nhi chút, con bé ói dữ quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, cùng phòng lúc Lâm Lan đi tới, Diệp Hinh Nhi vẫn đang ngục bên cửa sổ xe ói nước xanh nước vàng, thanh âm nghe vô cùng thống khổ, Đinh Ma Mơ không ngừng xoa lưng cho cô ta, đau lòng nói, ngày đầu tiên khởi hành đã ói như thế, sao đi được? Hai nha hoàn đứng một bên cũng ủ rũ trao mày, thần sắc lo lắng. Chu Ma Mơ vội sai nha hoàn mang một miếng gừng tới cho Diệp Hinh Nhi ngửi mùi, thế nhưng cô ta vừa thấy vị gừng đâm ra phản tác dụng còn ói dữ hơn. Cách này không được rồi. Đinh Ma Mơ lo lắng không thôi, hận không thể thay tiểu thư mình khó chịu. Lâm Lan thấy một đám người nhốn nhau xung quanh Diệp Hinh Nhi, nàng mở miệng nói, tất cả mọi người tản ra để cho nhị tiểu thư có không khí thoáng hít thở. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Lâm Lan, không một ai di động. Lâm Lan cau mày, mọi người vây xung quanh cô ấy, khiến cô ấy không có không khí thoáng đãng hít thở, càng khó chịu hơn đấy. Chu Ma Mơ vội nói, tất cả mọi người lùi ra một chút, thiếu phu nhân có học qua y thuật, lời thiếu phu nhân không sai đâu. Vừa nói vừa bước đi dẫn đầu, Lâm Lan đi tới, liếc sản phẩm nôn mửa trên mặt đất, lòng nàng hiểu rõ, nhàn nhạt nói, ai đi lấy một chén nước trong tới đây. Lập tức có nha hoàn xung phong nhận việc, nô tỳ đi lấy. Đinh Ma Mơ, phiền bà tránh ra. Lâm Lan lên xe ngựa, gọi Đinh Ma Mơ nhường chỗ. Đinh Ma Mơ nửa tin nửa ngờ, đem Diệp Hinh Nhi đã ói tới mức người mềm nhũn giao cho Lâm Lan. Lâm Lan để cho Diệp Hinh Nhi gối trên đùi mình, nàng khép chặt ngón tay trỏ và ngón tay giữ lại kìm quan huyệt của cô ta. Một mặt hỏi Đinh Ma Mơ, nhị tiểu thư trước kia ngồi xe ngựa có bị không? Trước kia ngồi xe ngựa cũng có bị say xe, nhưng mà không có nôn ói nhiều như lần này. Đinh Ma Mơ nói, sau này trước khi ngồi xe phải để tiểu thư ăn chút đồ ăn nhẹ, tuyệt đối không ăn đồ ngọt. Một đứa nha hoàn ngạc nhiên nói, làm sao thiếu phu nhân biết tiểu thư ăn đồ ngọt? Lâm Lan cười nhẹ, xem dịch nôn trên đất sẽ biết. Xúc đậu tuy rằng có công dụng trừ nóng, nhưng là quá ngọt, gây hiệu quả ngược lại. Còn nữa, ở trên xe ngựa thì đừng đọc sách. Nha hoàn kia ba phần kinh ngạc, bảy phần sùng bái nhìn Lâm Lan, thầm nghĩ vị thiếu phu nhân này thật là thần kỳ, cái gì cũng biết. Được Lâm Lan xoa mấy huyệt đạo, Diệp Hinh Nhi cuối cùng hồi tinh thần, yếu ớt nói, chị dâu, để chị phải vất vả rồi. Lâm Lan cả cười nói, tiện tay thôi mà, nếu sau này ngồi xe khó chịu thì xoa xoa huyệt vị này, nhưng mà để hóa giải chứng say xe này thì biện pháp tốt nhất là nhắm mắt dưỡng thần, có thể ngủ một lát cũng được. Nha hoàn đi lấy nước trở lại, Lâm Lan đưa nước cho Diệp Hinh Nhi, nàng nói, cô kiên trì một chút. Phía trước không xa có một trấn nhỏ, anh họ cô nói tối nay chúng ta dừng chân nghỉ ở đó. Trên mặt Diệp Hinh Nhi lộ ra sự mệt mỏi, bộ dạng đáng thương vô cùng, miệng xin lỗi, đều tại ta vô dụng, hại anh họ trễ nải hành trình. Việc này sao có thể trách cô, có ai muốn đổ bệnh đâu. Lâm Lan mỉm cười, cùng Ngân Liễu về xe ngựa của mình. Thiếu phu nhân thật là lợi hại nha. Nha hoàn linh âm của Diệp Hinh Nhi nhỏ giọng cảm thán. Diệp Hinh Nhi không khỏi cau mày, nhìn bóng lưng Lâm Lan, ánh mắt sâu lạnh phức tạp. Lý Minh Doãn chờ ở bên cạnh xe, thấy nàng trở lại, hỏi, em họ khá hơn chút nào không? Lúc này hẳn là không sao rồi. Lâm Lan nhìn ánh mắt âm trầm lo lắng của hắn, không biết là hắn đang lo lắng cho thân thể Diệp Hinh Nhi, hay là sợ Diệp Hinh Nhi say xe làm trễ nải hành trình, nàng chậm rãi nói, đến trấn ta muốn đi tới tiệm thuốc, mua chút thuốc an thần. Lý Minh Doãn gật đầu, cực khổ cho nàng rồi. Đến trấn nhỏ, tôi tớ sắp xếp xong xuôi chỗ nghỉ trọ, mọi người dàn xếp xong thì đi ăn cơm tối. Lâm Lan đi tìm tiệm thuốc, Lý Minh Doãn phải chiếu cố mọi người nên không tiện đi cùng, đành để Văn Sơn đi theo Lâm Lan. Thuốc an thần không phải là dược liệu gì quá quý hiếm, tiệm thuốc bình thường đều có. Lâm Lan mua một số lượng lớn, đoán chừng sau khi lên thuyền sẽ có nhiều người phải dùng tới. Ngoài ra còn mua thêm chút trần bì và men giấm. Dược liệu không nặng nhưng khá cồng kềnh. Hai tay Văn Sơn đầy những túi, không thể làm gì khác hơn là quàng cả vào cổ, thật giống cây Giáng sinh. Lâm Lan cùng Ngân Liễu không khỏi che miệng cười trộm. Vừa về tới nhà trọ, Lâm Lan vọt về phòng của mình, chạy thẳng tới giường lớn, nằm gục trên chăn, ai thán, mệt chết ta. Rất muốn sa đọa một chút, gọi Ngọc Dung tới đấm bóp cho mình thôi, nhưng nghĩ Ngọc Dung vẫn duy trì một khoảng cách với mình, không tốt. Gọi Ngân Liễu đi, Ngân Liễu thân với nàng hơn, nhưng mà Ngân Liễu cũng mệt rồi, sao có thể không biết ngượng mà gọi người ta. Đang suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo vang lên, muốn tôi giúp cô xoa bóp. Lâm Lan giật nảy mình thẳng người ngồi dậy, đã thấy Lý Minh Doãn ngồi ở ghế đối diện giường nhìn nàng, hắn còn cười nữa, dưới ánh nến vàng, trong đôi mắt đang cười kia lộ ra sự ôn nhu. Tại sao anh lại ở chỗ này? Lâm Lan ngơ người, ngắm nhìn bốn phía, không phải mình đi nhầm phòng chứ? Các phòng bày biện cũng hao hao giống nhau. Đây là phòng của tôi đương nhiên ở đây. Lý Minh Doãn khép quyển sách lại, một tay đặt trên bàn, một tay đặt trên đầu gối, tư thái phong lưu mà không mất ưu nhã. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Lâm Lan quính lên, quả nhiên là nàng đi nhầm phòng. Lòng Lâm Lan quẫn bách, trên mặt không chịu lộ ra nửa phần. Nàng cúi đầu lẩm bẩm, thật đáng ghét, sao mấy gian phòng này giống nhau thế. Vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài. Cô đi đâu? Lý Minh Doãn gọi nàng lại. Lâm Lan kinh ngạc nói, tôi về phòng mình. Lý Minh Doãn mỉm cười, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Lan, cười nhạt nói, cô nên biết, từ khi ở Diệp Phủ bước đi, trong mắt người ngoài quan hệ giữa chúng ta chính thức là vợ chồng, cô nên phối hợp bắt đầu với tôi từ tối nay. Lâm Lan ngạc nhiên, nhưng lên kinh thành còn xa. Nàng đương nhiên biết muốn phối hợp làm một đôi vợ chồng giả với hắn, ở chung dưới một mái hiên là điều đương nhiên, nhưng là, chỗ này không phải kinh thành mà. Diễn trò cũng phải diễn cho giống thật mới được. Hiện nay trừ Chu Ma Mơ hiểu rõ chuyện, Ngọc Dung với Ngân Liễu cũng không hề biết gì. Tôi phải nhắc nhở cô, vì ở kinh thành kia khôn khéo vô cùng, bị người ta đoán được, chúng ta không cần diễn nữa đâu. Lý Minh Doãn trịnh trọng nhắc nhở, muốn giấu giếm được Ngân Liễu và Ngọc Dung hầu hạ thân cận xem ra là khó khăn lớn nhất. Lâm Lan ngó nghiêng giường chốc lát, đột nhiên ý thức được mình đã giảm bớt tính nghiêm trọng của một vấn đề rất quan trọng. Ngủ cùng giường, ai đảm bảo người kia một ngày nào đó không dưng nổi thú tính? Chẳng phải nàng tiền mất tật mang sao? Lý Minh Doãn tựa hồ nhìn thấu tâm sự của nàng, nói, cô yên tâm, tôi cố ý bảo tiểu nhị bố trí thêm một giường nhỏ trong phòng. Sau này cũng như thế, cô ngủ một giường, tôi một giường. Buổi chiều tôi đã phân phó, không thích có người ngoài vào phòng. Không cần hai nha hoàn kia hầu hạ. Lý Minh Doãn dừng lại, đưa mắt đánh giá nàng, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, hững hờ nói, tôi đối với cô không có hứng thú. Lâm Lan cảm thấy nhục nhã, một người đàn ông nói rằng không có hứng thú với cô, đây quả thực là nỗi nhục nhã lớn nhất của phụ nữ. Anh bảo anh không có hứng thú với tôi ư? Ai biết được, là tôi không có hứng thú với anh thì có, không biết chừng lại là loại tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được. Lâm Lan cũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn. Sau đó gật đầu, vẻ mặt chế nhạo cười xấu xa nói. Hiểu là tốt, chúng ta là vợ chồng già, cái kia anh. Không được, theo tôi nghĩ không sao đâu. Bất quá có bệnh thì anh nên chữa sớm một chút. Ngàn vạn lần đừng bệnh hiểm sở thầy. Tránh tương lai vợ anh vì chịu vắng vẻ mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Như vậy là không có đạo đức tẹo nào. Lý Minh Doãn nói vậy là muốn cho Lâm Lan an tâm, không nghĩ nữ nhân này dám hoài nghi hắn không dùng được, nhất thời mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác không nói lại được, trong lòng buồn bực. Thôi được rồi, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Lý Minh Doãn lạnh mặt xoay người tiếp tục xem sách của hắn. Lâm Lan liếc mắt nhìn bóng lưng hắn, ai bảo anh làm nhục tôi chứ? Lâm Lan đi rửa mặt, buông màn xong mới cởi áo ngoài ngả đầu nằm ngủ. Thế nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Có một người đàn ông ngoài màn khiến nàng cảm thấy quỷ dị. Nghĩ đến hơn 1000 đêm sau này, đêm nào cũng phải chung phòng với một nam nhân khiến Lâm Lan bối rối. Anh lật sách nhẹ chút, ổn tôi không ngủ được. Lâm Lan bất mãn nói. Phía bên ngoài đột nhiên tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng lật sách nữa. Lâm Lan tò mò nhìn qua màn lụa, loáng thoáng thấy hắn nhẹ nhàng lật sách. Có vẻ vô cùng thận trọng để không tạo ra tiếng động, vẻ mặt chuyên chú, thỉnh thoảng lấy bút gạch gạch gì đó. Người này đúng là chăm chỉ. Lâm Lan từ từ buông lỏng phòng bị, ngày hôm nay mệt mỏi rồi, không khỏi ngủ thật say. Lý Minh Doãn học cho tới tận khi trống canh ba nổi lên mới khép sách vở lại, xoa xoa hai mắt, chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên phát hiện mình không có chăn để ngủ. Hắn cố ý phân phó tiểu nhị chuẩn bị thêm chăn bởi vì sợ Ngọc Dung hoài nghi nên lúc đầu đem chăn đặt hết trên giường. Kết quả vừa rồi Lâm Lan chạy một mạch lên giường, nói đông tây một hồi hắn quên mất. Lúc này, hô hấp người trong màn đã trầm ổn, ngủ say rồi. Hắn không nên vén màn, vạn nhất nàng đột nhiên tỉnh lại sẽ cho rằng hắn có mưu đồ bất chính. Vậy thì nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Lý Minh Doãn thở dài. Lần đầu tiên gặp phải tình hình như thế này, không có kinh nghiệm, xem ra tối nay chỉ có thể mặc nguyên quần áo mà ngủ thôi, may là thời tiết ở đây ban đêm không quá lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, lên thuyền Diệp Hinh Nhi cũng tự giác, sợ bản thân ói long trời lở đất làm trễ nải hành trình của anh họ, mặc dù Lâm Lan kê một đơn thuốc đắng ngắt nhưng cũng bịt mũi nhắm mắt uống một hơi, lên xe liền ngả đầu nằm ngủ. Giải quyết xong phiền toái này, sau 3 ngày đoàn xe rốt cuộc chạy tới bến thuyền Lâm An. Lúc này, trời đã về chiều, thuyền lớn thuyền nhỏ qua lại trên sông như dệt, cảnh tượng vô cùng phồn thịnh. Ở cổ đại, đi xa thì đường thủy là lựa chọn đầu tiên. Thứ nhất, thuyền bè đi lại trên kênh đào duy trì trật tự, tương đối an toàn. Thứ hai là không phải đi xe ngựa mệt nhọc. Thứ ba, bớt đi phiền toái mỗi ngày phải tìm nhà trọ. Lộ phí đi đường tiết kiệm được khá nhiều, chỉ có điều là chậm hơn đường bộ. Nhưng điểm này đối với Lý Minh Doãn thì không sao cả, hắn vốn không gấp gáp. Đoàn xe vừa đến bến thuyền, một gã thanh niên trắng nõn thanh tú tiến lên đón. Thiếu gia, chờ ngài mãi, ngài không biết, hôm qua có một nhà tới, năn nỉ thuyền chạy, đại ý là cần gấp, nguyện ý trả gấp đôi bạc mà nhà chúng ta đã trả, may là nhà đò nhà có lương tâm, không có đáp ứng. Bằng không, lúc này tìm thuyền rất khó. Gã sai vặt kia vừa thấy người tới đã tố khổ. Lý Minh Doãn khoát tay áo xem thường. Đông tử không biết nhà đò này có quen biết với Diệp gia. Kẻ khác chi thêm mấy lượng bạc nói chạy là chạy sao? Hắn hỏi, đồ chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Chuẩn bị thỏa đáng rồi ạ, lên thuyền là có thể đi ngay. Gã sai vặt vội nói. Lý Minh Doãn quay đầu lại phân phó Văn Sơn. Đem đồ lên đi. Văn Sơn, dạ một tiếng, quay ra phân phó tôi tớ đem hành lý lên. Khoang này là thiếu gia cùng thiếu phu nhân, mang đồ vào trong khoang đi. Cẩn thận chút, nhẹ tay đi, những thứ kia đưa đến nhà lão gia. Cũng mang đến khoang đáy thuyền này đi. Khoang này đặt hành lý nhị tiểu thư, mang vào khoang đi. Lâm Lan xuống xe ngựa, Ngọc Dung cẩn thận xách tay số đồ tùy thân của Lâm Lan, túi khá lớn. Nhìn qua khá vất vả, Văn Sơn thấy thế vội vã chạy tới, để ta cầm cho. Ngọc Dung liếc nhìn Lâm Lan, nói, để tự ta cầm, Văn Sơn ca còn bận việc. Đây là những vật thiếu phu nhân quý trọng, giao cho người khác, vạn nhất làm hư thì không biết làm thế nào. Lâm Lan ở cũng Ngọc Dung một thời gian, cũng biết tính cách của Ngọc Dung, làm việc hết sức cẩn thận, tận tâm làm hết phận sự, biết cái gì nên nói cái gì không. Có đôi khi hay hoài nghi, lại có lúc nghiêm túc, mặc dù không thân thiết nhưng Lâm Lan biết là người có thể tin tưởng. Văn Sơn để Ngọc Dung cầm thế sao? Lâm Lan mỉm cười nói, lại hỏi, người kia là ai? Văn Sơn nhìn theo ánh mắt Lâm Lan, cười nói, hắn chính là Đông Tử, thiếu gia để hắn đi trước an bài thuyền bè. Đông tử cũng nhìn sang hướng này, trong ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc không thể tin, ngay cả thiếu gia gọi hắn cũng không nghe thấy. Lý Minh Doãn cau mày gọi thêm một tiếng. Lúc này Đông tử mới hồi hồn, cợt nhả nói: "Thiếu gia, thân thủ ngài nhanh thật, Đông tử mới rời đi mấy tháng thiếu gia đã rước thiếu phu nhân về rồi." Lý Minh Doãn trừng mắt liếc hắn, còn không mau đi mời thiếu phu nhân lên thuyền. Đông tử vui vẻ chạy đi, vẻ mặt nịnh hót khoa trương nhìn Lâm Lan nói: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân Đông tử, tiểu nhân đỡ thiếu phu nhân lên thuyền." Lâm Lan cười vui vẻ, thật là một đứa bé lanh lợi. Ngân Liễu ở một bên cười ha ha: "Thiếu phu nhân không cần cậu giúp, có nhị tiểu thư cần kia kìa." Đông tử làm bộ nghiêm chỉnh, trong mắt Đông tử chỉ có thiếu phu nhân thôi. Ngân Liễu chế nhà: "Ai chẳng biết người ta đối xử tốt với cậu." Đông tử khẩn trương: "Ngân Liễu tỷ tỷ, không được vu oan cho người khác." "Ta nào có nói xấu cậu." Hai người đấu miệng. Lâm Lan nghe ra chút khác thường, tựa hồ Diệp Hinh Nhi đối tốt Đông tử có dụng ý khác. Ngọc Dung trầm mặt quát khẽ: "Mau im miệng đi, Chu Ma Mơ tới." Hai người đồng thời nín bặt. Chu Ma Mơ đi tới, trầm mặt nói: "Sao còn chưa lên thuyền?" Đông tử lanh lợi cười hắc hắc nói: "Chu Ma Mơ hảo, sau khi chuyển xong hành lý lên thuyền thì mọi người sẽ lên ạ." Trên thuyền có phòng riêng biệt. Lý Minh Doãn đứng ở bến thuyền nhìn mọi người đang lên thuyền, thỉnh thoảng có tiếng dặn dò cẩn thận. Lúc Lâm Lan bước lên tấm ván bước lên thuyền, hắn đưa tay ra đỡ: "Đừng nhìn xuống nước, nhìn phía trước." Lâm Lan nhíu mày, nàng không quen chiều chuộng như thế, sải chân bước vững vàng. Đông tử xung phong nhận việc dẫn Lâm Lan vào khoang thuyền của nàng. Lâm Lan không vội trốn vào trong khoang nhỏ hẹp. Nàng để cho Ngọc Dung cùng Đông Tử cất gọn đồ đạc, bản thân đứng trên boong thuyền nhìn cảnh tượng bến thuyền. Tiểu thư sợ thì hãy nhắm mắt lại, nô tỳ đỡ tiểu thư đi qua." Lâm Lan nghe vậy xoay người, thấy Diệp Hinh Nhi đứng trước ván bước lên thuyền, vẻ mặt sợ hãi, nhìn ván thuyền nhỏ hẹp sống chết không chịu bước đi. Lý Minh Doãn động viên: "Em họ, đừng để ý, bước qua đi." Diệp Hinh Nhi ưu tư nhìn Lý Minh Doãn, yếu ớt nói: "Anh họ, em sợ lắm. Đinh Ma Mơ đã lên thuyền, nhìn tiểu thư không dám bước." Bà khuyên nhủ: "Tiểu thư, gan dạ lên, có gì đâu, ván thuyền nhìn nguy hiểm nhưng thật ra rất chắc chắn." Diệp Hinh Nhi do dự không tiến, hoảng sợ đưa mắt nhìn Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhìn phía sau cô ta, những người mang theo hành lý đã đứng thành hàng dài. Cứng rắn không phải là cách tốt, đành nói: "Em họ, nhắm mắt lại, ta đỡ em qua." Thần sắc Diệp Hinh Nhi vẫn khổ sở như cũ, cô ta nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại. Lâm Lan nhớ tới đoạn đấu khẩu lúc nãy của Ngân Liễu và Đông Tử, lòng không khỏi khó chịu, nàng bước mạnh tới, ngăn cản Lý Minh Doãn đưa tay muốn đỡ Diệp Hinh Nhi, tự tay mình giúp cô ta. Diệp Hinh Nhi còn tưởng rằng người đỡ cô ta là anh họ. Trong lòng vô cùng sung sướng, lúc này nỗi sợ tấm ván nhỏ hẹp cùng sông nước có là gì, vậy là vững vàng bước qua ván lên thuyền. "Em họ, lên thuyền rồi, mở mắt ra đi." Lâm Lan cười hì hì mở miệng. Trong lòng Diệp Hinh Nhi giật nảy lên, lập tức mở mắt, người đỡ tay cô ta không phải anh họ, là Lâm Lan. Lâm Lan cảm nhận rõ ràng thân thể bỗng nhiên Diệp Hinh Nhi cứng đờ, trên mặt lại hoài nghi, nàng cười nói: "Em họ nhát gan quá, em xem, không phải là đã vững vàng đi qua sao?" Nụ cười Diệp Hinh Nhi cứng ngắc trên môi, bộ dạng nghe lời đi xuống, không biết bởi vì xấu hổ hay là nội tâm thất vọng, để cho chị dâu chê cười. Lâm Lan phân phó nha hoàn Diệp Hinh Nhi, mau dẫn nhị tiểu thư vào khoang thuyền, trên sông gió lớn. Linh Vận cùng Linh Âm bận rộn giúp Diệp Hinh Nhi vào khoang thuyền. Quế Tẩu đỡ Chu Ma Mơ nhẹ nói: "Khoang thuyền của thiếu gia cùng nhị tiểu thư có phải gần nhau quá không? Có phải đổi không nhỉ?" Sắc mặt Chu Ma Mơ không đổi nói: "Thuyền này hơi lớn, bà gọi Ngọc Dung tới phòng ta một chuyến." Quế Tẩu cúi đầu đáp một tiếng, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Lan.

dùng lực rất lớn. Mặc dù đã vội thả bàn tay bị kẹt của Lý Minh Doãn ra, nhưng có thể thấy được ba ngón giữa của hắn đang sưng phồng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp. Lâm Lan kinh ngạc nhìn ngón tay sưng đỏ của Lý Minh Doãn, không biết nên giải thích thế nào. Lần này thì thảm rồi, tay đứt ruột sót. Lý Minh Doãn hít vài ngụm lãnh khí, lúc này miễn cưỡng chấn định lại, không cẩn thận tự làm kẹt tay thôi. Lâm Lan ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhận hết sai lầm của nàng ư? Diệp Hinh Nhi nhanh chóng tiến lên xem xét vết thương của anh họ, nhìn một vết kẹp sâu dài trên mấy ngón tay, lại còn tiếng hét thảm thiết của anh họ, lòng bỗng đau xót tột độ, mắt sũng nước, ấp úng nói, bị thương nghiêm trọng như thế, có khi nào bị gãy xương không? Lý Minh Doãn lúc nãy bị đau không để ý, giờ thấy Diệp Hinh Nhi đang cầm tay mình, hắn lung túng, bất mãn nhìn người khởi xướng đang đứng ngẩn một bên, khẩu khí có phần lạnh lùng, nàng là đại phu, còn không mau mau giúp ta trị thương. Lúc này Lâm Lan mới có phản ứng, tiến lên một bước nói, Diệp Hinh Nhi, em họ mau để ta xem, ta sẽ trị liệu cho anh em. Chu Ma Mơ cũng đã tới, chưa tới cửa đã hỏi, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên Chu Ma Mơ không nghĩ tới Diệp Hinh Nhi đã ở đây, hơn nữa còn đứng một bên yên lặng rơi lệ, tình hình như vậy không khỏi sinh ra nhiều suy đoán. Lý Minh Doãn không nghĩ một tiếng hét của mình lại thảm thiết, kinh động nhiều người như vậy, hắn lúng túng, vội nói, Chu Ma Mơ, không có chuyện gì, không cẩn thận kẹt ngón tay. Chu Ma Mơ nghe nói bị kẹt ngón tay, nhìn lại thấy Lâm Lan đang cầm tay phải Minh Doãn thiếu gia, lòng nhất thời hoảng lên, bà đau lòng không nhịn được oán giận nói, sao không cẩn thận thế này, tay này của thiếu gia là để viết chữ, vạn nhất gân cốt bị tổn thương, phải làm sao đây? Xương cốt vẫn ổn không sao cả, không phải là vẫn cử động được đây sao? Lý Minh Doãn nhịn đau giật giật ngón tay, đừng cử động, Quế Tẩu, nhanh đi lấy dầu cải lên. Chu Ma Mơ nhìn ngón tay đã sưng phồng như củ cải đường của Lý Minh Doãn, gấp gáp gọi Quế Tẩu. Quế Tẩu vội vàng chạy vào phòng bếp. Diệp Hinh Nhi hoài nghi nói, dầu cải hữu dụng không? Sao lại không hữu dụng? Đây là phương thuốc dân gian, cha tiểu thư khi còn bé nghịch ngợm té từ trên cây xuống, trên trán sưng lên một u lớn, bôi dầu cải một lúc là khỏi. Chu Ma Mơ hơi bất mãn lầu bầu một câu, nhưng không phải bởi vì Diệp Hinh Nhi hoài nghi phương thuốc dân gian của bà. Lâm Lan giải thích, dầu cải tính ôn, có tác dụng tán hỏa, tiêu xương độc rất công hiệu. Diệp Hinh Nhi lại ủy khuất sinh khí, cô ta chỉ hỏi một câu, tại sao Chu Ma Mơ lại đem chuyện cha cô ta ra nói. Khẩu khí rất lạ, lúc ở nhà Chu Ma Mơ đâu có như thế này. Hiện tại Chu Ma Mơ không có tâm tư chiếu cố tâm tình Diệp Hinh Nhi. Bà quay ra quát đám người đang chen chúc ở cửa, không có liên quan tới ai cả, mọi người mau giải tán, ai làm việc người nấy đi. Mọi người vội vã giải tán, Diệp Hinh Nhi lại đem mấy lời này suy nghĩ, người không liên quan, Chu Ma Mơ nói cô ta sao? Cô ta làm sao thành người không liên quan, người bị thương là anh họ cô ta mà. Chu Ma Mơ là gì chứ, cùng lắm chỉ là một hạ nhân mà thôi, chưa từng chăm sóc anh họ, trong lòng Diệp Hinh Nhi bất bình, đứng im không đi. Quế Tẩu rất nhanh đã đưa dầu cải tới. Lâm Lan nói, đưa cho ta, để ta giúp thiếu gia bôi. Lâm Lan cẩn thận xoa dầu cải cho Lý Minh Doãn từng chút một, nhìn những ngón tay sưng đỏ chuyển sang màu tím, lòng nàng vô cùng áy náy. Chu Ma Mơ dặn dò, thiếu phu nhân, tay thiếu gia bị thương không nhẹ, thiếu phu nhân phải cẩn thận, đừng để thiếu gia đụng vào nước, cũng đừng động vào đồ đạc gì, nếu không giữ gìn cẩn thận, lưu lại bệnh, phải bỏ cánh tay viết chữ này của thiếu gia, chúng ta đảm đương không nổi. Lâm Lan chột dạ, nàng xấu hổ vô cùng, không biết làm gì đành gật đầu lia lịa như giá tỏi, ta sẽ trông coi thiếu gia cẩn thận. Chu Ma Mơ tạm thời yên tâm, vậy chuyện này giao lại cho thiếu phu nhân. Đi hai bước, Chu Ma Mơ thấy Diệp Hinh Nhi không có ý tư chuyển chân, bà cau mày nói với Linh Vận, nhị tiểu thư đang mệt, không mau đỡ nhị tiểu thư về nghỉ ngơi. Linh Vận thưa dạ, đi tới đỡ nhị tiểu thư. Diệp Hinh Nhi nhìn anh họ, trong mắt là vô tận lo lắng, anh họ, nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm bản thân bị thương nữa. Lý Minh Doãn cười nhạt gật đầu, em họ cũng phải bảo trọng thân thể. Khi Chu Ma Mơ đi ra ngoài, tới chỗ Ngọc Dung, ba hừ nhẹ một tiếng, ngươi theo ta ra đây. Ngọc Dung hoảng sợ, biết Chu Ma Mơ muốn khiển trách nàng, mới vừa rồi thông báo phải chú ý tới thiếu gia và thiếu phu nhân. Kết quả nàng mới rời đi thiếu gia đã xảy ra chuyện. Ngân Liễu đồng tình nhìn Ngọc Dung, thương mà không giúp gì được. Đau lắm phải không? Lâm Lan chột dạ hỏi. Nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, Lý Minh Doãn không nỡ trách cứ. Xem xét cái hộp bị nàng ném trên giường, hỏi, trong đó có cái gì? Lâm Lan nhanh chóng lấy hộp giấu vào tủ quần áo, ngượng ngùng nói, không có gì, là lễ vật các sư vinh tặng. Trong lòng oán niệm, Ngân Liễu đúng là sơ suất, sao lại để cái hộp ở chỗ đó cơ chứ? Ngân Liễu bưng khay đựng đồ ăn lên, cẩn thận nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, mời dùng cơm ạ. Lý Minh Doãn nhìn tay mình, sau đó nhìn Lâm Lan. Lâm Lan hào phóng nói, để ta đút cho chàng ăn. Ngân Liễu bày thức ăn lên bàn xong xuôi, Lâm Lan ngồi bên cạnh Lý Minh Doãn, đút từng miếng cho hắn ăn. Trong lòng Lâm Lan không nghĩ gì, chăm chú hầu hạ bệnh nhân, nhưng Lý Minh Doãn không được tự nhiên. Tuy nói không phải lần đầu Lâm Lan giúp hắn ăn cơm, lần trước hắn bị rắn cắn, nửa chết nửa sống nằm trên giường, cũng là Lâm Lan chiếu cố hắn, nhưng lúc đó hắn không thể cử động, còn bây giờ, hai người ngồi mặt đối mặt. Để xoa dịu không khí lúng túng, Lý Minh Doãn hỏi, sư vinh của nàng tặng nàng cái gì? Lâm Lan cau mày, chẳng có thể đừng quan tâm vấn đề này nữa không? Sắc mặt Lý Minh Doãn đen xì, nói, lần này ta bị thương không giải thích được, nàng nên cho ta biết trong hộp có gì chứ? Coi như là tự do cá nhân được không? Quân tử không dò chuyện riêng tư người khác. Lâm Lan đánh úp trước. Có đánh chết nàng cũng không nói cho hắn bên trong là thứ gì. Bằng không nàng chỉ có cách nhảy sông tự vẫn. Nếu không thì sẽ bị người ta cười nhạo cho tới chết. Cái hộp chết tiệt kia, nàng nên sớm ném nó đi mới phải chứ. Là thuốc hà? Lý Minh Doãn thăm dò. Lâm Lan đỏ mặt, không nói cho chàng. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, lòng Lý Minh Doãn đoán ra 8-9 phần, không khỏi cười nhẹ. Hắn cười một tiếng. Lâm Lan không nén được tức giận, sù lông nói, chẳng cười cái gì, không cho cười. Lý Minh Doãn càng xác định suy đoán của mình là đúng, nhịn không được cười ha ha. Lâm Lan sinh khí đứng lên, đem chén cơm nhét vào tay Ngân Liễu, em giúp thiếu gia đi. Bản thân chạy đi mở tủ lấy hộp ra chạy khỏi phòng. Lý Minh Doãn la nàng, ai nha, đừng ném đi, có thể đưa cho Trần Tử Dụ. Lâm Lan oán thầm đưa cái đầu anh ý. Ngân Liễu không hiểu ra sao, thiếu phu nhân sao thế ạ? Lý Minh Doãn cười ngặt nghẽo mãi mới dứt được, không có gì, ăn cơm ăn cơm. Lâm Lan chạy đến trên boong thuyền, mở hộp ra, đem bình sứ nhỏ bên trong ném thẳng xuống sông, lòng thầm mắng, mau trôi ngay cho khuất mắt ta, mau mau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, muốn học y cuộc sống trên thuyền không hề nhàn nhã như Lâm Lan tưởng, chính do nàng tạo nghiệt. Sau khi Lý Minh Doãn bị thương, Lâm Lan trực tiếp thành thư ký của hắn. Lý Minh Doãn đọc sách có một thói quen, khi đọc sách nhận thấy chỗ đó quan trọng hoặc tâm đắc sẽ ghi chú. Vì vậy, phân nửa thời gian trong ngày Lâm Lan làm bút ký cho Lý Minh Doãn. Chắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả, tứ ố chi tâm, nghĩa chi đoan giả. Từ nhượng chi tâm, lễ chi đoan giả, thị phi chi tâm, trí chi đoan giả. Lý Minh Doãn lẩm bẩm lầu bầu, lắc đầu cau mày, có vẻ không đồng ý. Lâm Lan uể oải hỏi, cái này cũng ghi lại sao?